Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 53. Lộ Tử Thiện nghe vậy thì mất hứng. Ta có giận về nhân sâm đâu, rõ ràng là tại ngươi mà. Tại ta. Thừa Vô Khích lại cúi đầu với trầm tư. Đôi mắt lạnh nhạt thường ngày giờ buông xuống lại càng thêm dịu dàng tao nhã. Đáy lòng Lộ Tử Thiện liên tục bức trước. Trường Bồ Thiền đã ở tầng 2, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Ngươi có lên cùng ta không? Không thì ta lên một mình. Lộ Tử Thiện xoay gót vờ bỏ đi, thầm nhủ lên một mình thì hay ho gì, phải cùng xem với Thư Vô Khích mới thú vị chứ. Hơn nữa, cậu không tin Thư Vô Khích sẽ bỏ mặc cậu lên xem một khắc đêm xuân của người khác. Quả nhiên, Lộ Tử Thiện chưa đến gần cổng chính, Thư Vô Khích đã ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng nhảy lên tầng 2. Đặt chân xuống lan can, không một chút âm thanh, không một chút dao động. Lộ Tiểu Thiện thầm nở nụ cười xấu xa. Cửa sổ trên tầng này hầu hết đều đóng kín, nhưng vẫn không ngăn được thứ âm thanh đồi trụy. Tiện hít thở và quấn quýt trêu đùa vọng ra qua lớp giấy cửa sổ. Chẳng biết hư tình giả ý hay thật lòng thật dạ, Lộ Tiểu Thiện kìm lòng không đặng, nhích lại gần Thư Vô Khích, cọ vào vai y một cái. Cuốn họng Thư Vô Khích thít lại, liếc nhìn Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện làm động tác ra hiệu y đừng lên tiếng. Thư Vô Khích nói, họ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy chúng ta. Lộ Tử Thiện khựng lại, sao cậu quên được nhỉ? Thư Vô Khích tu vi cao như thế, thuật che mắt của y thưa rất qua mặt toàn dân thiên hạ cơ mà. Lộ Tử Thiện lớn mật hơn hắn, cất bước đi thẳng đến trước cửa phòng Trương Vô Thiên. Lúc này, một tiểu quan trắng trẻo, mặc y phục trắng được quản lý Xuân Tiêu Cát đưa vào. Tranh thủ lúc cửa mở, Lộ Tiểu Thiện cũng vào theo. Cậu ngoái lại, phát hiện Thư Vô Khích vẫn đứng ở chỗ cũ, bèn lôi y vào cùng. Người bên trong quả thật không nhìn thấy cậu. Lúc này, Trương Vô Thiên đang chống đùi, sốt ruột ra mặt, chân lắc lắc. Lộ Tiểu Thiện nhìn nội phủ của gã. Đốm linh khí bé tẹo cũng đang cháy rực như ngọn lửa. Lộ Tiểu Thiện không khỏi thì thầm. Ta thấy con heo này mới nóng nực đó. Tà dâm hơn cả nuốt một thùng nhân sâm. Cậu đi tới trước mặt Trương Vô Thiên, khoa tay múa chân cả buổi, nắm đấm thiếu điệu va vào mũi gã, nhưng gã không có phản ứng gì. Sau khi tiểu quan áo trắng bước vào, quản lý bèn giới thiệu với Trương Vô Thiên. Đây là Tô Cầm, mới đến Xuân Tiêu Cát của chúng ta. Ngài xem dáng dấp cô ấy này, ngón tay vừa dài vừa trắng, sở trường của Tô Cầm là đánh đàn, chi bằng để cậu ấy giải sầu cho ngài nhé. Lộ Tử Thiện đến gần Tô Cầm, cúi xuống nhìn bàn tay của cậu ta, sau đó tặc lưỡi lắc đầu. Tay này có gì mà đẹp, thua xa tay của Vô Khích ca ca. Lộ Tử Thiện chợt thấy lành lạnh, cậu khẽ rùng mình, cò trò ngoái lại nhìn, phát hiện Thư Vô Khích đã sầm mặt, nét mặt lạnh buốt như khối băng. Y đứng thẳng lưng, hai bàn tay nắm chặt, hàng mi buông xuống như đang kiềm chế điều gì đó. Lộ Tử Thiện bỗng thấy hoảng sợ, cậu nuốt nước miếng, mà ngẫm lại, cậu đâu cần phải sợ Thư Vô Khích chứ. Trường Vô Thiên dùng một tay lôi Tô Tần đến trước mặt, ngắm nghía trái phải, vẫn cực kỳ bất mãn. Gã thô lỗ đẩy một cái, Tô Tần ngã xuống, suýt va vào Lộ Tử Thiện đang hóng chuyện bên cạnh. Điệu bộ gió thổi là ngã kiểu này, làm sao giúp bản quân sung sướng? Bản quân thích hoạt bát tinh nghịch, không phải thông minh lanh lợi, còn phải ngây thơ. Chỗ này toàn lũ phàm tục, không tìm được người giống như thế đến hậu bản quân. Bản quân một kiếm chém nát Xuân Tiêu Cát của người. Lộ Tiểu Thiền ôm bụng phá lên cười, chỉ vào đầu Trương Vô Thiên hỏi Thư Vô Khích, gã có một kiếm chém nát Xuân Tiêu Cát được không? Ai ngờ linh khí xung quanh Thư Vô Khích càng thêm dày đặc, kim hãm như sắp đổ sập bất cứ lúc nào. Người sao thế? Lộ Tiểu Thiện bước đến, khẽ kéo tay áo Thư Vô Khích. Hắn dám ấp ủ tà niệm với người. Lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiện chứng kiến Thư Vô Khích phẫn nộ tới vậy, Linh khí quanh y tựa như sắp biến thành vô số ngọn gió hùng hiểm, đánh nát Trương Vô Thiên thành cát bụi. Người, ý người là gã bất mãn như thế, vì gã muốn, Lợi Tiếu Thiện chỉ chính mình. Tiếp theo là một thiếu niên mang tên Vân Dật, có đôi mắt hạnh vô cùng sáng. Quản lý chưa kịp giới thiệu, Trương Vô Thiên đã xua tay, ra hiệu cho quản lý không cần dài dòng. Ngươi, cười lên cho bản quân. Vân Dật nhoẻn cười, khóe mắt đôi mày thấp thoáng, vẻ quyến rũ mà mị. Lợi Tiếu Thiện không khỏi vỗ tay. Lần này được đó, không cười thì ngây thơ, cười lên lại quyến rũ. Ai ngờ, Thư Vô Khách vươn tay bịt mắt Lộ Tiểu Thiền từ phía sau, kéo cậu lùi lại một bước. Bấy giờ, Lộ Tiểu Thiền mới hiểu, câu cười lên lại quyến rũ của cậu khiến Thư Vô Khách hiểu lầm rằng Vân Dật đã quyến rũ cậu rồi. Lộ Tiểu Thiền lùi lại, cười chỏ chọc chọc Thư Vô Khách. Ý ta là quyến rũ được Trương Vô Thiên cơ. Chẳng ngờ tiêu chuẩn của Trương Vô Thiên còn cao hơn tưởng tượng của Lộ Tiểu Thiền. Cười quá lẳng lơ, bản quân trước cả mắt. Vân Dật tủi thân đỏ hoe mắt, quản lý hấp tấp nháy mắt, cậu ta đành phải xoay bước ra ngoài. Trương Vô Thiên càng lúc càng sốt ruột, quẳng luôn cả chén trà. Sao bảo Xuân Tiêu Các nhà ngươi có nhiều tiểu quan khí chất hơn người lắm cơ mà. Thế này mà gọi là khí chất hả? Lộ Tiểu Thiền há hốc miệng, khẽ hỏi. Gã muốn khí chất kiểu gì chứ? Giống như người, Thư Vô Khách trả lời. Âm thanh hệt như mũi dùi chọc băng, lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Ít nhiều vậy, ta cũng có chúa tu vi mà. Đám tiểu quan đó không có tu chân, đến nguyên đan còn chẳng có. Không có linh khí thì làm sao đại bằng ta được. Nói xong, Lộ Tiêu Thiền cũng thấy mình hơi tự mãn. Bấy giờ, quản lý lại đưa một tiểu quan trắng muốt vào. Dù mặc y phục vải thô bình thường, trông có vẻ giống tạp dịch ở Xuân Tiêu Cát. Nhưng cười lên lại tươi tắn như mùa xuân, còn không mang chút bợ đỡ nịnh nọt nào. Trương Vô Thiên sáng mắt, lập tức kéo cậu ta lên giường, cả mạnh giường cũng không kịp buông, có vẻ gã nhẫn nại đã lâu rồi. Quản lý nhanh chóng lui ra ngoài, còn thiếu niên áo vải hoảng sợ, hai mắt sững sờ, trông vô cùng đáng thương. Lộ Tiểu Thiền ngớ người, cậu không biết tiểu quan nọ có giống mình hay không, chỉ nghe thấy Trương Vô Thiên khẽ gầm một tiếng. Dám dùng kiếm trận trấn áp bản quân cho ngươi cả đời không ngóc lên được. Trương Vô Thiền hung ác vô cùng, cảnh tượng này khiến Lộ Tiểu Thiền kinh hãi. Cậu lùi lại nửa bước, bộ phấn màu xanh nhạt trên lưng Trương Vô Thiền lóe lên ánh huỳnh quang. Tiểu quan trên giường hoảng sợ khóc lóc van xin, Trương Vô Thiền lại càng thêm táo tợn. Thư Vô Khích búng ra một luồng linh quang, mắt thấy linh quang sắp xuyên thủng não Trương Vô Thiền. Lộ Tiểu Thiền vội vã ngăn lại. Thư Vô Khích ngước lên nhìn Lộ Tiểu Thiền, đôi mắt hằn tơ máu. Y thật sự muốn giết Trương Vô Thiền. Chết thì lợi cho gã quá, phải để gã sống không bằng chết chứ. Lộ Tiểu Thiền lạnh lùng nói. Cậu khẽ hừ một tiếng, nhủ thầm con heo này dám nghĩ về cậu như thế. Quả thật khiến cậu chỉ muốn phun hết thức ăn đêm qua ra ngoài. Vừa dứt lời, bộ phấn trên người Trương Vô Thiền đột nhiên bốc cháy, khoét sâu vào da thịt gã. Trương Vô Thiên từ trên giường rơi xuống, lăn lộn dưới đất. Gã muốn kiểm tra phía sau lưng mình, nhưng tiếc rằng gã quá to béo, riêng việc ngoái lại cũng đủ khó khăn. Cứu ta, mang nước lạnh đến đây, nhanh! Trương Vô Thiên gào thét. Tiểu quan trên giường loạng choạng bò xuống, vội vã bưng chậu nước rửa mặt bên cạnh lên, tạt vào lưng Trương Vô Thiên. Sau một tiếng rào, ngươi ngợm Trương Vô Thiên lồi thồi lết hết, nhưng bộ phấn không hề bị dội đi. Ngược lại, những vết thương do bị cắn xé càng lúc càng rõ rệt. Trương Vô Thiên đầm đề mồ hôi lạnh, không còn sức kêu đâu, thoi thóp quỳ mọp dưới đất. Lộ Tiểu Thiền bước đến, phát hiện những vết thương lưu lại trên cơ thể gã sâu đến tận xương, máu me đầm đìa. Cậu thực sự muốn chạy về Thái Lăng Cát, đánh cho Côn Ngô một trận nhừ tứ. Cậu vẫn nhớ rõ đoạn hội thoại giữa Côn Ngô và cậu khi ấy. Côn Ngô nói, sư đại ạ, nếu Thư Vô Khích định bắt nạt đệ cứ đắc bộ phấn này vào người y là được. Lúc đó, Lộ Tiểu Thiền vẫn chưa hiểu. Bộ này dùng làm gì thế? Thư Vô Khích sao có thể bắt nạt đệ chứ? Côn Ngô đáp lời. Bột này không tầm thường đâu, chỉ cần động dục là nó sẽ chui vào trong da, ngứa ngáy muốn cào tim não phổi. Nhìn tình hình hiện tại, cào tim não phổi cái con khỉ nhà hắn nữa. Nếu thực sự rắc bột lên người Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiện sẽ đau lòng chết mất. Trường Vô Thiện tiếp tục lăn lộn dưới đất, sau lưng nóng tới mức tỏa ra mùi khét. Mẹ ơi, may mà thử trước lên con heo này. Bằng không, dù chỉ một chút rơi xuống sợi tóc của Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiện cũng sốt ruột tới bốc hơi. Lộ Tiểu Thiện nghe thấy tiếng Thư Vô Khích xoay gót bỏ đi, bèn vội vã đuổi theo. Trường Vô Thiện đầu đớn tột độ và Tiểu Quang đều không chú ý đến cánh cửa tự động mở ra. Bước chân Thư Vô Khích rất nặng nề, tốc độ cũng rất nhanh. Lộ Tiểu Thiện biết, y giận thật rồi. Vô Khích ca ca! Lộ Tiểu Thiện đuổi theo, kéo lấy đai lưng của Thư Vô Khích. Thư Vô Khích quay phắt lại, linh khí quanh người kéo theo áp suất lạnh lẽo. Lộ Tiểu Thiện suýt không dừng lại kịp. Đôi mắt ấy như sao băng giữa đêm đông, khiến Lộ Tiểu Thiện buốt giá tới sắp nứt ra. Lộ Tiểu Thiện vô thức định lùi lại phía sau, nhưng ngón tay vừa rời khỏi đai lưng Thư Vô Khích, y đã nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo cậu về phía trước. Đây chính là điều người muốn chứng kiến lúc nửa đêm sao? Linh khí của y biến thành luồng gió lạnh, thổi ngược trở về hành lang, hất ngã những người chạy tới trước cửa phòng Trương Vô Thiên. Cổ tay Lộ Tiểu Thiện bị kéo lên cao quá đỉnh đầu, xương cốt sắp bị y bóp nát. Cậu nhăn mày nhíu mắt vì đau đớn, phải kiển chân để cánh tay khỏi bị trật khớp. Ta cũng đâu ngờ tác dụng của thuốc bột không phải gây ngứa, mà lại độc ác như vậy. Thư Vô Khích thả tay Lộ Tiểu Thiện xuống. Lộ Tiểu Thiện chưa kịp thở vào, cánh tay cậu đã bị vặn về phía sau, đau hơn cả lúc bị kéo lên đỉnh đầu. Vô Khích ca ca làm gì thế? Tối nay ăn nhiều canh huyết heo nấu dương sâm, bản thân cậu bức bối nổi giận là không đúng. Nhưng trước đây, Thư Vô Khích có giận bao giờ đâu. Sao bây giờ đến Xuân Tiêu Cát, y lại giận rồi. Người đến đây để cho ta chứng kiến Trường Vô Thiền ấp ủ tà niệm với người như thế nào. Đè nghiến dưới thân, là mưa làm gió với một người, giống như người như thế nào. Thư Vô Khích tiến đến, Lộ Tiêu Thiện lùi lại phía sau. Mới lùi ba bước, đã bị Thư Vô Khích dùng tay kéo lại. Lộ Tiểu Thiện lại va phải ngực y. Lần này, Lộ Tiểu Thiện đau thật, cổ tay đau, xương sống đau, ngực cũng đau. Nhưng Lộ Tiểu Thiện bỗng chợt hiểu ra nguyên nhân khiến Thư Vô Khích nổi giận. Cậu Tiểu Quang vừa rồi trông giống ta thế sao? Xưa nay Lộ Tiểu Thiện chẳng biết ngoại hình mình trông như thế nào. Bây giờ mới thấy tiếc vì chưa nhìn kỹ Tiểu Quang nọ, coi như là soi gương. Cậu ta còn lâu mới bằng một phần vạn của ngươi, nhưng ta biết Trường Vô Thiên nghĩ gì. Vừa nãy ngươi có vô liêm sỉ như gã đâu, sao ngươi biết gã nghĩ gì được? Lộ Tiểu Thiền khựng lại, có khi Thư Vô Khích còn chẳng biết liêm sỉ là thứ gì ấy chứ. Vì sao ngươi cho rằng ta không biết, có thể ta còn vô liêm sỉ gấp ngàn, gấp vạn lần gã đó? Thư Vô Khích rất hiếm khi nói một câu dài như vậy, nghiến răng nghiến lợi, khoét tận tâm, thấu tận xương. Từ trước đến nay, âm thanh của y vẫn lạnh thấu tim người khác, chưa bao giờ giống như lúc này. Cảm xúc dao động cứ thoát ra ngoài, dẫu bị đè nén cách nào đi nữa. Nét mặt Thư Vô Khích ẩn chứa sự điên cuồng được khắc chế tới đỉnh điểm, tựa như mây tà gió thổi không lọt. Trong chất kéo đến, Lộ Tiểu Thiện ngơ ngác nhìn y, vô thức hỏi lại. Vậy ngươi nghĩ đến chuyện gì? Lộ Tiểu Thiện hoàn toàn không ngờ Thư Vô Khích thình lình cúi xuống. Cậu cực kỳ nhung nhớ cảm xúc từ đôi môi y, nhưng lần này hôn cậu, y lại thô bạo cậy mở đôi môi cậu, tiến công thần tốc không hề kiềm chế, khiến đầu óc cậu chỉ còn trống rỗng. Cậu đã vô số lần tưởng tượng nụ hôn tiếp theo của Thư Vô Khích dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, mạnh mẽ mà bao dung quyến luyến nơi đầu lưỡi cậu. Cầu mất trái tim cậu, dẫn dắt cậu hồi đáp. Tất cả đều không phải. Đầu lưỡi Thư Vô Khích lướt qua hàm trên của Lộ Tiểu Thiện, hút chặt khiến đầu lưỡi cậu gần như chảy máu. Lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiện run rẩy trong vòng tay của Thư Vô Khích, thậm chí cảm giác sợ hãi còn dấy lên dưới đáy lòng cậu. Đó là chấp niệm bị kìm hãm từ rất lâu, giống như con thú dữ. Lộ Tiểu Thiện chỉ thoáng cử động, thừ vô khích đã níu chặt sau óc cậu. Mỗi góc độ đều là liều chết dây dưa, giống như muốn dùng hết thảy phương thức để nắm giữ Lộ Tiểu Thiện. Thế nhưng Lộ Tiểu Thiện lại thích cảm giác của nụ hôn lần trước. Nhẹ hơn một chút, chậm hơn một chút, có được không? Lộ Tiểu Thiện dùng hết linh lực đẩy thư vô khích ra. Cậu chỉ muốn nói một câu mà thôi. Tuy nhiên hành động phản kháng của cậu lại khiến vòng tay của thư vô khích càng thêm siết chặt. Nụ hôn cũng càng lúc càng thêm mạnh bạo. Cả nguyên đan của Lộ Tiểu Thiện dường như cũng sắp bị hút ra. Hai chân Lộ Tiểu Thiện chơi vơi. Cậu nhón mũi chân muốn đứng vững, nhưng bị thư vô khích siết chặt. Cậu đành phải ngước mặt lên, giữ vững độ cao giống với y. Bước chân thư vô khích cũng loạn choạng, bởi vì Lộ Tiểu Thiện dùng linh lực không thoát khỏi y. Y bướng bỉnh hứng trọn, lùi lại mấy bước, đập vào lan can uốn khúc trên lầu 2. Linh khí đánh nứt lan can, thư vô khích vừa dựa vào đã phải ôm Lộ Tiểu Thiện té xuống. Vốn có thể nhẹ nhàng tiếp đất, nhưng y hoàn toàn chẳng bận tâm, chỉ gắng hết sức bình sinh mà hôn cậu. Hai má và cằm của Lộ Tiểu Thiện đã tê rần vì sự điên cuồng của thư vô khích. Một tiếng ào vang lên, hai người cùng rơi xuống hồ non bộ trong sân vườn, bọt nước văng tung tóe. Khách khứa xung quanh đều choáng váng, vì chỉ nhìn thấy nước nhưng không thấy thứ gì rơi xuống. Mặt hồ róc rách phủ kín hai người, vô số bọt nước vỡ vụn lướt qua nhanh như gió, phản chiếu ánh đèn lung linh tại xuân tiêu cát. Mãi đến lúc sau lưng thừa vô khích chạm xuống đáy hồ, Lộ Tiểu Thiện vẫn nằm bò trên người y, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Thư vô khích chống một tay lên, ngồi dựa vào mép hồ. Lộ Tiểu Thiện ngọ ngoại đứng dậy, chống lên ngực thư vô khích, thẳng lưng ngồi đầu khỏi mặt nước, sau đó hò sặc sụa. Tới khi mở được mắt nhìn thư vô khích, cậu mới phát hiện hai tay mình đang chống ở hai bên má thư vô khích. Vừa cúi xuống là trông thấy y. Thư vô khích ngước lên nhìn Lộ Tiểu Thiện, linh khí phá hoạ mái tóc ướt át uốn lượn dính sát vào trán y. Có lẽ bởi đôi mắt bị nước thấm ướt, hàng mi buông thấp xuống, ánh mắt y nhìn cậu phần lớn là xót xa, còn lại là mê muội. Lộ Tiểu Thiện nuốt nước miếng, cứ như vậy mà cúi xuống hôn lên khóe mắt thư vô khích. Hôn mấy lần mà chưa thấy thỏa mãn, đầu lưỡi cậu đang vuốt về hàng mi của y. Tiểu Thiện, âm thanh của thư vô khích như than lửa bùng cháy trong băng tuyết lạnh căm, sau một tiếng trắc. Chút lý trí ít ỏi của Lộ Tiểu Thiện rạn vỡ. Cậu hôn lên đôi môi của thư vô khích, đầu lưỡi thỏa thích khua loạn. Mềm mại linh hoạt, lại mang theo sự hăng say và tùy tiện của thiếu niên. Hệt như kỵ binh lướt qua, nhẹ nhàng nhưng khó đoán, không gì cản nổi. Thư vô khích ngước cầm lên. Tư bị động lúc ban đầu, chuyển sang dịu dàng đáp lại Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện được thư vô khích hôn tới thất thần. Cánh tay đang chống bên cạnh y, cũng mất hết sức lực. Cậu ngã nhào vào lòng y. Nụ hôn dịu dàng, bao dung dần chuyển thành hấp tấp không biết thỏa mãn. Lộ Tiểu Thiện hơi khó thở, cậu chống tay lên vai thư vô khích. Vừa quay mặt đi, đã bị y mạnh bạo kéo về, tiếp tục triền miên. Lộ Tiểu Thiện sắp bị hôn tới ngất, cậu bật ra những tiếng nức nở. Bấy giờ, thư vô khích mới khẽ buông lỏng, đôi môi hai người tách ra một chút. Cuối cùng, Lộ Tiểu Thiện mới được hít thở, cả người mơ màng mông lung. Chưa kịp hoàn hồn, thư vô khích đã kéo lấy cậu, mang theo sự khao khát và niềm hân hoan chờ đợi đã lâu, đặt môi hôn một lần nữa. Những người xung quanh còn chưa hay biết chuyện gì xảy ra, phần lớn bỏ đi tiếp tục hưởng lạc. Cũng có người muốn tìm xem thứ gì vừa rơi xuống hồ, vì vậy thò tay xuống mò vớt. À! Người nọ thét to một tiếng, ngã xuống đất. Nước nóng quá, nóng quá! Sao có thể? Ngươi xem lại tay ngươi đi. Có người không tin cũng thò tay xuống hồ xem thử, nhưng tức khắc rụt lại vì nóng. Nóng thật. Tiếng người xôn xao bàn luận khiến thư vô khích lấy lại chút lý trí. Y đẩy Lộ Tiểu Thiện trong lòng mình ra. Lộ Tiểu Thiện ngã sang bên cạnh, bò dậy, đáy lòng thất vọng vô cùng. Ban nãy được hôn còn thấy ngạt thở muốn chết, bây giờ lại nhớ nhung sự dịu dàng và mạnh mẽ của y rồi. Cậu vừa quay sang đã nhìn thấy lồng ngực căng chặt vì kìm nén của thư vô khích. đôi mắt y nhắm nghiền, dường như đang tập trung ổn định nhịp thở và khát khao mãnh liệt trong mình. Vô khích ca ca! Lộ Tiểu Thiện thò tay, kéo kéo tay áo y. Vừa nãy, phụ cốt y suýt tan chảy. Âm thanh của Thư Vô Khích vẫn rất căng thẳng. Y khẽ ngước mặt lên. Đường nét nơi cổ thẳng như dây đàn, tựa hồ Lộ Tiểu Thiện chỉ nhẹ gãy một cái là sẽ nứt ra. Chưa tan phải không? Chẳng trách lúc nãy có người nói nước nóng quá. Chưa. Thư Vô Khích vừa dứt lời, Lộ Tiểu Thiện đã cuống quýt nhào tới. Chưa tan thì cho tao hôi miếng nữa. Lộ Tiểu Thiện thăm dò đôi môi Thư Vô Khích, lúc thì quấn quýt, lúc chỉ khều khều. Sống lưng Thư Vô Khích thẳng băng, bông tay càng thêm siết chặt, suýt nữa lấy luôn cái mạng nhỏ của cậu. Lộ Tiểu Thiện thích cảm giác nằm dưới hồ như thế này, mặc dù cậu không biết Thư Vô Khích có thích hay không. Hai người được bao quanh bởi những âm thanh tiệm vui và mô vui trùng trùng điệp điệp như luân hồi vô tận. Trên đỉnh đầu là khoảng trời đêm lác đác vài ngôi sao sáng. Thỉnh thoảng có những cặp đôi ôm ấp đi qua. Tình ý xả xả thật thật giữa họ chẳng khác nào lăng kính vạn hoa. Thư Vô Khích lại đẩy Lộ Tiểu Thiện ra. Y vẫn nhắm mắt, giọng nói khản đặc như bị rượu mạnh thiêu cháy cổ họng. Tiểu Thiện, ta không chịu được nữa. Không chịu được cái gì? Lộ Tiểu Thiện sáng bừng mắt, xoay người lại, hối hả hấp tấp kéo đai lưng của Thư Vô Khích. Ai ngờ bạc bụi và lá vàng trong đai lưng lẫm tởm rơi hết xuống nước. Đừng nghịch. Hai chữ mà thôi, lắng động khắc chế, lại không giấu được bản tính xâm lược của y. Ta có nghịch gì đâu, Vô Khích ca ca thấy bầu không khí tuyệt vời như này. Người cũng muốn mà, người cứ để ta. Ta cam đoan sẽ nhẹ nhàng, tuyệt đối không làm người đau đâu. Lộ Tiểu Thiện nuốt nước miếng, nghĩ đến vòng eo mạnh mẽ và đôi chân dài của Thư Vô Khích, xúc động quá đi thôi. Thư Vô Khích chậm chậm mở mắt ra, nhìn Lộ Tiểu Thiện sốt sắng bừng bừng, đột ngột bắt lấy một hạt đậu vàng trong nước, nhẹ búng vào ấn đường cậu. Ôi da! Lộ Tiểu Thiện khó hiểu nhìn Thư Vô Khích. Người đánh ta làm gì? Người phải hôn ta mới đúng chứ, chẳng lẽ cho hôn mà không cho làm sao? Quay về! Thư Vô Khích đứng dậy, y phục ướt sũng dán vào thân thể y. Không vậy đâu. Lộ Tiểu Thiện ngồi trong hồ, vững vàng bất động. Người cố tình đưa ta đến đây, phải không? Thư Vô Khích hạ mắt, vừa khéo nhìn được chớp mũi nhỏ nhắn bướng bỉnh của Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện nghiêng đầu không đáp. Tiểu Thiện. Âm thanh của Thư Vô Khích rất nhẹ nhàng. Y gọi tên cậu như vậy, hàm ý chính là ngoan ngoãn đừng gây rối nữa. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiện mới khẽ hầm hừ. Ta muốn người hôn ta cơ. Người nói gì? Lúc chúng ta cùng xem đôi sư huynh sư muội mạnh gia nồng thắm ở sau núi, người đã hôn ta mà. Ta cứ tưởng đến đây rồi, trông thấy nhiều người thân mật như thế, chắc chắn người sẽ có phản ứng. Lộ Tiểu Thiện không nói nữa, bởi càng nói càng thêm xấu hổ. Bản thân cậu cũng tự thấy hoang đường. Thư Vô Khích cúi xuống, nắm lấy cổ tay Lộ Tiểu Thiện, nhấc cậu đứng dậy. Không cần nhìn những kẻ đó, ta vẫn muốn hôn ngươi mà. Câu trả lời của Thư Vô Khích khiến Lộ Tiểu Thiện trố mắt, vô số chim sẻ tí hon vỗ cánh bay ra từ trái tim cậu. Thật sao? Ừ. Linh khí của Thư Vô Khích truyền vào cơ thể Lộ Tiểu Thiện, tuôn trào ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã hồng khô nước trên người cậu. Hết chương 53. Bây giờ mới biết Lộ Tiểu Thiện luôn nghĩ mình là công đó. Chương 54. Lộ Tiểu Thiện được Thư Vô Khích kéo đi khỏi Xuân Tiêu Cát. Ngón tay Thư Vô Khích bao bọc cậu, dùng sức vừa đủ để nắm lấy Lộ Tiểu Thiện, nhưng không đến mức khiến cậu cảm thấy bị trói buộc. Trong đầu Lộ Tiểu Thiện chỉ còn lại câu nói "muốn hôn người" của Thư Vô Khích. Thư Vô Khích luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt dửng dưng, đôi khi Lộ Tiểu Thiện còn thấp thỏm nghĩ, chẳng biết có phải cậu dính y quá, làm y thấy phiền hay không? Nhưng xem ra không phải như vậy rồi. Lộ Tiểu Thiện lớn gan, đột ngột dừng bước, kéo Thư Vô Khích lại. Những lúc cùng ta ngồi trên lưng lộc thụ, Vô Khích ca ca có muốn hôn ta không? Thư Vô Khích dừng bước, ngoái lại nhìn cậu, nhưng không đáp lời. Ừ một tiếng cũng không. Lộ Tiểu Thiền mất mát cúi xuống, thầm thì. Nhưng ta muốn hôn ngươi mà. Cậu lướt qua Thư Vô Khích, chẳng ngờ Thư Vô Khích kéo cậu lại. Ta cũng muốn. Lộ Tiểu Thiền lập tức sáng mắt, quay lại hỏi. Thật chứ? Thật. Lúc ngươi uống trà, ta cũng muốn hôn ngươi. Lộ Tiểu Thiền sốt sắng tiến lên, kéo kéo vạt áo Thư Vô Khích. Lúc ngươi hạ mắt nâng chén trà lên, trông vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Ta rất rất muốn hôn ngươi. Những ngón tay Thư Vô Khích nắm lấy Lộ Tiểu Thiền càng thêm siết chặt. Lòng bàn tay cũng nóng hổi. Vô Khích ca ca ngượng rồi. Lộ Tiểu Thiền thấy linh khí trong đan hải y tuôn ra, đổ về tứ chi bách hại. Lúc ngươi mắc cỡ, ta càng muốn hôn ngươi. Dứt lời, Lộ Tiểu Thiền nhón chân, hôn lên cầm y một cái. Thư Vô Khích lại hít khí lạnh, lùi về phía sau nửa bước, nhìn Lộ Tiểu Thiền trước mặt. Đôi mắt cậu vẫn to tròn như thế, nhưng chúng không chứa đựng phồn hoa nhân gian, chỉ dõi theo một mình Thư Vô Khích mà thôi. Lúc say ngủ, ta cũng muốn hôn ngươi, trong mộng cũng muốn hôn ngươi. Lộ Tiểu Thiền phát giác, mỗi lần cậu nói muốn hôn Thư Vô Khích, linh khí bao quanh y lại trập trùng dao động, tựa như màn đêm tĩnh lặng được nắng mai soi sáng. Từ khi ở bên Thư Vô Khích, đây là lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiền dùng tuệ nhãn trông thấy rõ tâm trạng của y. Ừ, tiếng ừ này vẫn êm đềm tĩnh lặng như trước, nhưng rót vào tai Lộ Tiểu Thiền lại giống hệt âm thanh hạnh phúc của gió mát lướt qua, của muôn hoa đua nở trên ngàn vạn cỏ cây. Ngươi thì sao? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Trong lòng cậu như có vô số phiền đá nhỏ lẩm tẩm rơi xuống hồ nước. Từng giây từng phút, dứt lời, Thư Vô Khích cúi xuống hôn cậu. Đầu lưỡi còn nóng hơn cả khi nãy luồn vào dưới đôi môi Lộ Tiểu Thiền. Phóng túng càng quét tới nỗi, dù đã kiển chân lên, Lộ Tiểu Thiền vẫn khó lòng trụ vững trước nụ hôn của y. Thư Vô Khích dùng một tay dứt khoát bế cậu lên. Lộ Tiểu Thiền nắm chặt cổ áo y. Thư Vô Khích càng lúc càng mạnh bạo, vừa quyến luyến vừa mời gọi, lúc cương quyết, lúc vỗ về. Lộ Tiểu Thiền rối tinh rối mù, cậu đâu biết cảm giác khi hôn ai đó lại tham lam vô độ cỡ này, nhưng cũng mừng vui hạnh phúc tới vậy. Lộ Tiểu Thiền bật ra những tiếng nức nở từ trong cổ họng. Cậu không bắt được vạt áo Thư Vô Khích dần dần trượt xuống. Thư Vô Khích xử lấy eo cậu, ngón tay như bấu vào da thịt bên hông Lộ Tiểu Thiền qua lớp quần áo. Rơi khỏi Xuân Tiêu Cát, Thư Vô Khích không dùng thuật che mắt nữa. Vì vậy khách làng chơi đi ngang qua đều trông thấy họ. Ôi chào, đây là công tử mới đến Xuân Tiêu Cát hả? Hăng hái quá nhỉ? Cần bao nhiêu tiền để chuộc ngươi? Ngày mai ra chuộc ngươi ra nhé. Linh khí xung quanh Thư Vô Khích tức khắc cứng lại, nổ tung, rồi bắn ra bốn phương tám hướng. Đám khách làng chơi bị linh khí của y hất bay ra ngoài, đập vào tường cột, hộc máu tươi. Thư Vô Khích dùng một tay ôm Lộ Tiểu Thiền vào lòng, ánh mắt sắc lạnh đảo qua những kẻ nọ. Nhìn bàn tay siết chặt của y, Lộ Tiểu Thiền biết y giận rồi. Cậu vội vàng kéo tay y, thì thầm. Vô Khích ca ca, chúng ta về nhanh thôi. Đằng nào cũng có phải hôn cho người khác nhìn đâu. Bấy giờ nắm tay Thư Vô Khích mới buông lỏng, y khẽ nói bên tai cậu. Cũng đúng lúc cho người luyện phương pháp ngự kiếm. Dứt lời, Thư Vô Khích rút vô ngân kiếm ra khỏi túi càng khôn. Vô ngân kiếm lơ lửng bên cạnh Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền nắm lấy tay Thư Vô Khích, nhảy lên kiếm, khẽ loạn choạng. Vô Khích ca ca, kiếm nhỏ như thế này sao đứng vững được? Nếu người đi đường không sảy chân thì đương nhiên ngự kiếm cũng sẽ không ngã. Thư Vô Khích ung dung bước lên kiếm của Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền dang rộng hai tay, chỉ chốc lát sau đã muốn quay lại ôm lấy Thư Vô Khích. Ta muốn về thật nhanh. Nói xong, Thư Vô Khích còn nhéo nhéo phần hông Lộ Tiểu Thiền. Về nhanh làm gì? Ở ngoài mới hay chứ. Ấy da, ngươi đừng nhéo ta, đau quá, ngươi đừng cắn cổ ta ngự kiếm về liền. Ai ngờ vô ngân kiếm không lao tới phía trước, ngược lại còn bay về phía sau. Chuyện gì vậy? Sao nó không bay về phía trước? Bay về phía trước đi chứ. Kiếm chuyển động, dựa theo trái tim của ngươi muốn lùi lại phía sau. Lộ Tiểu Thiền vỗ tay một cái, nói. À, ta biết rồi. Tại Vô Khích ca ca đang đứng phía sau ta mà. Ta muốn quay lại ôm ngươi, cho nên kiếm của ta cũng lùi lại suốt. Đừng nghịch. Chỉ hai chữ ít ỏi, Lộ Tiểu Thiền lại nghe thấy ý cười từ đáy lòng Thư Vô Khích. Vô Ngân kiếm đã bay lên bầu trời đêm, bên dưới là ánh đèn cửa hàng phản ngôi nhà. Gió đêm lồng lộng, Lộ Tiểu Thiền vui sướng vô cùng. Vô Ngân kiếm cũng lắc lư theo cậu. Chẳng cần biết Thư Vô Khích thì thầm vào tai cậu bao nhiêu câu. Người và kiếm hợp nhất, kiếm chuyển động dựa theo trái tim. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới duy nhất hình ảnh đôi môi Thư Vô Khích mấp máy khi nói chuyện, đầu lưỡi chuyển động sau hàm răng để phát ra âm thanh. Nếu người và kiếm hợp nhất, thì chẳng lẽ kiếm của ta cũng muốn hôn người sao? Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc hỏi. Thư Vô Khích thoáng khựng lại, chỉ đáp hai chữ. Tiểu Thiền. Vừa cam chịu, vừa dịu dàng. Ta không thích đâu. Lộ Tiểu Thiền nhăn nhó mặt mày, bộ dạng cấu kỉnh tức giận. Sao thế? Tại sao những người đó cho rằng người mua ta từ Xuân Tiêu Cát mà không phải là ta mua người chứ? Có gì khác nhau sao? Thư Vô Khích hỏi. Khác nhau lớn lắm đó. Có lẽ bởi Lộ Tiểu Thiền thật sự không vui, Vô Ngân kiếm chợt như bốc lửa lao về phía trước gần cả ngàn mét. Khác chỗ nào? Nếu người mua ta từ Xuân Tiêu Cát, nghĩa là người chơi ta. Nghĩa là ta bị ngươi đè xuống giường khinh bạc đó. Lộ Tiểu Thiền muốn vạch áo Thư Vô Khích, kéo tuột đai lưng y, tách mở đôi chân dài của y từ lâu lắm rồi. Thư Vô Khích nhớ mày, thở dài một tiếng. Thì ra là vậy. Như thể rốt cuộc y đã có đáp án cho một vấn đề quấy nhiễu y, khiến y suy nghĩ từ lâu lắm rồi. Thì ra là vậy, tức là sao? Ngươi vừa nói rằng ngươi thích ta hôn ngươi. Nhưng khi trước ta hôn ngươi, ngươi lại nói giận bỏ chạy, còn nói không muốn gặp ta nữa. Thì ra ngươi giận vì bị ta khinh bạc. Lộ Tiểu Thiền nghe vậy thì giận cả tóc. Cái gì? Ngươi khinh bạc ta? Ngươi khinh bạc ta thế nào? Ngươi học được từ đâu? Vô lý quá, Thư Vô Khích học thứ đó ở đâu chứ? Ngươi dạy ta, ngươi ngồi trước kính hoa thủy nguyệt. Ta nhìn thấy suy nghĩ thầm kín của ngươi trong bức tranh. Lộ Tiểu Thiền ôm đầu lắc lắc. Ôi trời, ta đã cho ngươi xem những gì rồi. Nếu ngươi không thích ta khinh bạc ngươi, sau này ta sẽ không... Đúng thế, ngươi hãy nhớ kỹ, sau này ngươi không được khinh bạc ta, nhưng ta có thể khinh bạc ngươi, ta muốn ở trên. Lộ Tiểu Thiền cực kỳ nghiêm túc nói. Có một số việc, Lộ Tiểu Thiền cảm giác cậu phải chiếm lấy tiên cơ, bằng không sau này sẽ rất khó xoay chuyển tình thế. Nhất định phải tranh thủ lúc Thư Vô Khích siêu siêu tốt với cậu, siêu siêu chiều chuộng cậu để giao hẹn thật rõ. Được, chỉ cần ngươi không giận như lần trước, ta sẽ cho ngươi khinh bạc. Lộ Tiểu Thiền gật đầu, trong lòng lại âm thầm xóa xóa tay. Ấy chà, úi trời, cậu được khinh bạc Thư Vô Khích rồi. Lộ Tiểu Thiền tính toán đủ đường, Vô Ngân kiếm cũng chốc chốc lượn vòng, chốc chốc đung đưa. Lộ Tiểu Thiền thì ngã ngớn hít sáo. Mãi tới lúc Vô Ngân kiếm đưa hai người đến trước cửa phòng trọ mới thôi. Lộ Tiểu Thiền mở cửa sổ chui vào phòng. Thư Vô Khích cũng vào theo, cất thanh kiếm và túi càng khôn. Lộ Tiểu Thiền tấm lấy vạt áo Thư Vô Khích, kéo y lên giường. Nhanh lên. Để làm gì? Nằm xuống cho ta khinh bạc. Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy chiếc ghế trước mặt, đầu gối va vào ghế. Thư Vô Khích vội đỡ lấy cậu. Tiểu Thiền, đã khuya lắm rồi. Ta gọi tiểu nhị mang nước rửa chân đến cho người. Lộ Tiểu Thiền mất hứng. Vừa nãy Thư Vô Khích nói đồng ý cho cậu khinh bạc. Chẳng lẽ chỉ lừa cậu thôi sao? Chưa kịp bảo không cần, đã nghe thấy rất nhiều âm thanh ồn á bên ngoài quán trọ. Có khoảng mười mấy người đang tới, hơn nữa còn ngự kiếm mà tới. Bọn họ ngự kiếm bay giữa bầu trời đêm, xuyên qua phố xá ngõ ngách. Vô số dân chúng không kịp tránh đường, còn không dám ngước mắt lên nhìn họ. Tà linh ma vật gì xuất hiện sao? Bại bên bố trận đông đúc thế? Chẳng lẽ đi diệt tà hả? Diệt tà? Thường ngày phái Chương Sơn chế giỏi làm mưa làm gió. Chương Sơn luôn rất thái bình, lấy đâu ra tà ma cho họ diệt? Thế thì họ đang làm gì nhỉ? Nghe nói Vô Thiên Quân bị ai đó dạy dỗ, bị thương rất nặng. Hiển nhiên phái Chương Sơn cậy người đông thế mạnh, bây giờ đang đi khởi binh vấn tội mà. Dẫn đầu phái Chương Sơn là đệ tử Chương Hao. Mới nửa canh giờ trước, Chương Vô Thiên được nâng về phái Chương Sơn. Chẳng biết trúng phải độc chiêu gì mà toàn thân thối rữa. Trưởng môn Trương Dung Tu trông thấy bộ dạng của thằng con thì giận tím mặt. Sau khi hỏi han cặn kẽ vài đệ tử đi theo Trương Vô Thiên, lão mới biết đầu tiên thằng con bị một thiếu niên dùng kiếm trận đè nghiến, sau đó lại đột ngột trúng độc ở Xuân Tiêu Cát. Lão nhìn thật kỹ vết tích máu me bè bét trên lưng thằng con, lập tức nhận ra nhiều khả năng thiếu niên kia đã giở trò gì đó trên lưng Trương Vô Thiên lúc thi triển kiếm trận. Nơi này là địa bàn của phái Trương Sơn, vậy mà có kẻ dám làm càn. Trương Dung Tu tức khắc chọn ra mười mấy đệ tử ưu tú, không tin rằng không tóm được thiếu niên nọ. Chẳng những muốn thiếu niên hóa giải độc tố trên người con trai, lão còn muốn chặt xương rút gân, trèo thiếu niên lên cổng thành, để xem từ nay ai dám đắc tội phái Trương Sơn. Trường Hào đứng thứ ba trong hàng ngũ của Trương Dung Tu, đã dày dặn kinh nghiệm tại cảnh giới nhập thế. Hắn phụng mệnh trưởng môn lập tức dẫn theo 10 sư đệ rời khỏi phái Trương Sơn. Trương Thành tuy lớn, nhưng người đến từ vùng khác lại rất gây chú ý. Hơn nữa thiếu niên trời sinh hoạt bát tuấn tú, vừa hỏi thăm đã biết ngay quán trọ cậu đang ở. Trường Hào dẫn theo các sư đệ bảo vệ quán trọ. Dân chúng xung quanh thấy người của phái Trương Sơn ngự kiếm lơ lửng giữa không trung, bộ dạng trông như chuẩn bị tấn công, thì cuốn cuồng né tránh. Tiểu nhị quán trọ hớt hải chạy đến, dồn dập gõ cửa phòng hai người. Khách quan, người của phái Trương Sơn tới rồi, nói là muốn áp giải hai vị đến gặp trưởng môn. Sao cơ? Lậu Tiếu Thiền đứng dậy. Cậu kinh ngạc không phải vì người của phái Trương Sơn tìm đến tận đây, dù sao cậu cũng hành hạ Trương Vô Thiên thê thảm mà. Nhưng ai cho phái Trương Sơn quyền hạn lớn tới mức thích áp giải người thì áp giải thế. Không đợi Lỗ Tiểu Thiền mở miệng nói, giỏi thì đánh mà áp. Cánh cửa sổ đã bị linh khí đánh bay, văng thẳng về phía Lỗ Tiểu Thiền. Hư vô khích bốn linh khí từ đầu ngón tay, cánh cửa sổ bay tới lập tức vỡ tan tành, vụn gỗ bắn ra, gọn gàng hất ngã Trương Hào đang ngự kiếm lơ lửng cách cửa sổ ba trượng. Không chỉ vậy, vài mẩu vụn gỗ còn xuyên thủng cơ thể hắn. Hắn rơi xuống đất, hộc máu tươi. Đám đệ tử phái Trương Sơn hùng hổ bậm trợn đều phải kinh ngạc trước cảnh tượng này. Trương Hào là đệ tử ruột của trưởng môn Trương Dung Tu, sao lại bị hạ gục trong chớp mắt? Đám đệ tử bao vây quán trọ bất giác lùi lại vài trượng. Phái Trương Sơn đã báo thù hả? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu hỏi thêm một câu. Ta có phải đối thủ của họ không? Đương nhiên chúng không phải đối thủ của người, Thư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền cười hì hì, kéo tay Thư Vô Khích để y ngồi xuống sườn. Thế thì Vô Khích ca ca cứ ngồi đây, để ta đối phó với lũ binh tôm tướng cá. Ừ, luyện tập một chút cũng tốt, Thư Vô Khích gật đầu. Lộ Tiểu Thiền lấy vô ngân kiếm, hào hứng nhảy lên, từ cửa sổ phóng ra ngoài. Ánh trăng rót xuống, càng tôn lên vẻ hoạt bát lanh lợi của cậu. Trường Hào được một đệ tử đỡ dậy, nhìn Lộ Tiểu Thiền được bao bọc với linh khí, dung mạo tinh tế, vừa liếc mắt đã ghi nhớ trong lòng. Chẳng trách Vô bị hành hạ tới khóc la ẩm tối. Nghe thấy Trương Dung Tu nói sẽ trừng trị thiếu niên này, Trương Vô Thiên vẫn ngày nảy xin cha nương tay. Xét trên dung mạo, hiển nhiên tu vi của thiếu niên này không hề nông cạn. Hơn nữa Trương Hào không biết Thư Vô Khích vừa đánh nát cửa sổ, phóng vụn gỗ đã thương nội phủ của hắn. Còn tưởng người đó là thiếu niên ung dung tươi cười này. Có điều, thanh kiếm của cậu thoạt nhìn tầm thường không có gì nói bật, giống như chưa rèn xong. Trương Hào không ngừng suy đoán thân phận của Lộ Tiểu Thiền. Dung mạo xuất chúng như vậy chắc là đệ tử hoặc thậm chí trưởng kiếm của môn phái nào đó, nhưng càng nghĩ càng không giống lắm. Xin hỏi tiền hào của các hạ là gì? Trương Hào lên tiếng. Lãng mộng quân, Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu đáp. Trương Hào nhớ mày, các đệ tử phía sau cũng nhìn nhau, tỏ ý chưa từng nghe thấy tiền hào này. Xin hỏi các hạ đến từ môn phái nào? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu. Ngươi hỏi ta học y chú ở nơi nào hả? Hay là hỏi ta học kiếm trận ở đâu? Trường Hào sững người, lúc này mới chú ý đến tấm thẻ bài khắc từ mẫu gỗ linh đằng thiên lý thiền quyên trên hông Lộ Tiểu Thiền. Thẻ bài lật ngược, không nhìn thấy tên họ, chỉ có mặt trái lộ ra. Hình như là hai chữ Thái Lăng, môn phái y đạo chính tông nhất thiên hạ, không ai khác ngoài Thái Lăng Cát. Thì ra là đạo hổ Thái Lăng Cát. À, cứ cho là vậy đi. Lộ Tiểu Thiền thờ ơ nhoẻn miệng cười. Các người định áp giải ta đến gặp Trương Dung Tu hả? Trương Hào không ngờ Lộ Tiểu Thiền dám gọi thẳng tục danh của trưởng môn phái Trương Sơn. Thật sự to gan lớn mật, nhưng bản thân hắn đã bị trọng thương, các sư đệ chắc chắn không dám tùy tiện ra tay. Thưa vị đạo hữu, trưởng kiếm phái Trường Sơn chúng ta bị ai đó ám hại, hiện đang trúng kịch độc. Nếu đạo hữu đến từ Thái Lăng Cát, chi bằng hãy cùng chúng ta đi một chuyến, để xem có phương pháp giải độc cho trưởng kiếm hay không. Ám hại hả? Lộ Tiểu Thiền chống nạnh, phá lên cười ha há. Đó không phải là ám hại, mà là hại công khai nhé. Ta rắc thuốc lên lưng Trương Vô Thiền ngay trước mắt hắn và đám tùy tùng, sao có thể gọi là ám hại? Trương Hào sững người. Lộ Tiểu Thiền thẳng thắn thừa nhận, bộ dạng không thèm vòng vo như thế, ngược lại còn khiến Trương Hào chẳng biết nói gì. Nhưng đám đệ tử thì theo Trương Hào lại không tin ý và hiểu sự đời như hắn. Họ ngông nghênh tại Trương Thành đã quen, lúc này chỉ muốn thể hiện trước mặt sư phụ, vì vậy lập tức ra tay. Quả nhiên là người ám hại trưởng kiếm của chúng ta, dám gọi thẳng tục danh của trưởng môn chúng ta. Tất cả đồng loạt rút kiếm nhắm vào Lộ Tiểu Thiền. Trương Hào định ngăn họ lại, đáng tiếc là không kịp. Chỉ thấy Lộ Tiểu Thiền ngự kiếm lượn về, cậu cầm kiếm trong tay, đầu ngón tay dọc theo thân kiếm trượt tới mũi kiếm. Một kiếm trận từ mũi kiếm bung ra, lao thẳng về phía các đệ tử. Không khí dâng lên, càng lúc càng sôi trào mạnh mẽ. Trương Hào chợt cảm giác mặt mũi khô khốc, tới lúc trông thấy vô số giọt nước tích tụ quanh kiếm trận của Lộ Tiểu Thiền, lấp lánh như muôn vàng mảnh vụn đá quý dưới ánh trăng, rồi tức khắc bị hút vào kiếm trận. Hắn suy đoán Lộ Tiểu Thiền đang mượn thế nước. Kiếm của các đệ tử phái Trường Sơn bị cuốn vào trận, phát ra những tiếng răng rắc. Uy lực của kiếm trận bùng lên càng quét bốn phía, chấn động khiến nội phủ họ bị tổn thương. Còn những thanh kiếm gãy cứ thế rơi xuống đất, thê thảm vô cùng. Trường Hào sững người, chỉ một kiếm trận mà đã phá hủy toàn bộ kiếm của các sư đệ. Lộ Tiểu Thiền cũng sửng sốt ra mặt. Sao lại gãy rồi? Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng, chắc mấy thanh kiếm kia chỉ là huyền kiếm thông thường, không phải là hại cốt linh thú. Lúc rèn cũng không dùng máu linh thú, nên đương nhiên phải yếu hơn vô ngân kiếm rồi. Người dám phá hủy kiếm của chúng ta? Đệ tử phá Trường Sơn run rẩy đứng dậy, nhìn những thanh kiếm đồng hành tu luyện bị hủy hoại. Ai cũng đỏ ngầu hai mắt, định liều mạng với Lộ Tiểu Thiền. Trương Hào không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói. Các người vẫn chưa hiểu sao? Cảnh giới tu vi của các người thua xa vị tiền bối này. Cuối cùng, những đám đệ tử mới nhận ra, vị thiếu niên này thoạt nhìn nhỏ tuổi, nhưng tu vi thật sự cao thâm khó dò. Đúng thế, ta chỉ bẻ gãy kiếm mà thôi, có đánh nát nguyên đan của các người đâu, cũng chẳng lấy mạng các người làm gì. Các người đã không cảm ơn ta thì thôi, còn hùng hổ định xông vào đây liều mạng. Đúng là khó hiểu mà. Lộ Tiểu Thiền xòe tay, cũng bởi có Thư Vô Khích ngồi sau cửa sổ nên cậu mới dám phách lối như vậy. Dù biết không phải đối thủ, nhưng Trương Hào vẫn cần làm rõ một điều. Vị đạo hữu này, các hạ vừa tới đã đả thương trưởng kiếm của chúng ta. Còn ngang ngược không coi sư phụ chúng ta ra gì, có phải quá đáng lắm hay không? Oan gia nên giải không nên kết, mong các hạ hãy đưa thuốc giải. Để chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lộ Tiểu Thiền đáp. Dạy cho trưởng kiếm vô pháp vô thiên nhà các ngươi biết thế nào là thanh tâm quả dục thôi mà. Quá đáng gì đâu nhỉ. Nếu các hạ không chịu giao thuốc giải thì chúng ta đành phải cáo từ. Dứt lời, Trương Hào bèn quay gót bỏ đi. Họ không còn kiếm, không thể ngự kiếm, đành phải đi bộ về phái Trương Sơn. Trương Hào được sư đệ đỡ, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Những người khác cũng mang theo kiếm gãy. Tự nhiên nghĩ đến một cụm từ, ra về tay trắng. Lộ Tiểu Thiền ngự kiếm bay vào từ cửa sổ, trông thấy Thư Vô Khích vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, hệt như tân nương chờ tân lang tới vén khăn hỉ. Lộ Tiểu Thiền nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng phóng ra khỏi cửa sổ. Tiểu Thiền, người đi đâu thế? Đi mua đồ tặng ngươi, sẽ về ngay. Bận rộn suốt đêm, chân trời đã hửng sáng bàn bạc. Lộ Tiểu Thiền tìm khắp con phố, cuối cùng mới tìm thấy một tiệm dệt chuẩn bị mở cửa. Ta muốn mua khăn hỉ. Ba chủ tiệm dệt bật cười. Tiểu Lan Quân sốt ruột quá nhỉ, mới sáng sớm đã đến mua khăn hỉ sao? Đúng đúng đúng, ta muốn chiếc khăn hỉ đẹp nhất. Bà chủ lại cười. Tiểu Lan Quân sắp cưới vợ sao? Cô nương tuyệt sắc nào làm Tiểu Lan Quân cuốn cuồng như thế? Lộ Tiểu Thiền vốn bạo gan táo tợn, nhưng bây giờ nhớ lại hình ảnh Thư Vô Khích hạ mắt ngồi bên mép giường. Tự nhiên mặt cậu đỏ tưng bừng như trái cà chua. Bởi vì người ấy quá đẹp nên mới phải vội vàng. Tỷ tỷ giúp ta với, chọn cho ta chiếc khăn hỉ đẹp nhất trần đời nhé. Ba chủ bật cười to hơn, chọn 3-4 chiếc khăn hỉ bày ra trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Tiếc rằng cậu không nhìn thấy những chiếc khăn này có gì khác nhau, đành phải dùng tay cẩn thận vuốt ve. Chiếc thứ nhất thêu bức tranh trăm năm hòa hợp, Tiểu Lâm Quân thích không? Không thích trăm năm hòa hợp đâu. Lộ Tiểu Thiền lắc đầu. Vì sao thế? Bà chủ sửng sốt. Làm gì có ai không hy vọng trăm năm hạnh phúc chứ? Trăm năm quá ngắn, ta muốn ngàn năm vạn năm, đời đời kiếp kiếp hạnh phúc cơ. Ba chủ ngẩn ngơ, không khỏi dùng mắt áo, nhẹ gõ đầu Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Lâm Quân tham lam quá đó, phải biết là trăm năm bên nhau không thay lòng đổi dạ, đã hiếm hoi lắm rồi. Huống hồ ngàn năm vạn năm. Lộ Tiểu Thiền cúi đầu nhoáng cười. Nếu Diệp Hoa Nguyên Tôn không chỉ làm cho cậu, thì Thư Vô Khích đã chờ đợi cậu 1.300 năm rồi đó. Ta tham lam mà, đối với người mình thích nhất thì đương nhiên phải tham chứ. Thế còn chiếc khăn này thêu gì? Chim điện cánh, Tiểu Lâm Quân có thích không? Không thích. Lộ Tiểu Thiền lại lắc đầu. Lại làm sao nữa thế? Thời thượng cổ, chim liền cánh là điềm báo đại hồng thủy. Người đời sau thấy chúng sát cánh bay cùng nhau, lại liên tưởng đến ái tình. Hơn nữa, chim liền cánh thì có hay ho gì? Bay cùng nhau, chứ có được ôm nhau đâu. Chẳng biết Tiểu Lâm Quân này nghĩ gì trong đầu nữa. Vậy cái này thì sao? Cái này trông như thế nào? Uyên Ương rút cổ, Tiểu Lâm Quân có hiểu không? Ba chủ cố tình dài giọng, định xem Lộ Tiểu Thiền có ngượng nghịu hay không. Ai ngờ, Lộ Tiểu Thiền bố tay. Rút cổ hay đó, rút cổ quá hay. Còn cái nào vẽ uyên ương nồng thắm không? Hết chương 54.